Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, cơ duyên nói đến. Bất quá, tựa hồ hôm nay có người đặc biệt cùng nữ oa gây khó dễ tựa như. Tam Thanh thầy trò bốn người tới sau đó, cũng không lâu lắm, bên ngoài sơn cốc hai đạo kim sắc cầu vồng lướt qua. Hai cái kim bào nam tử nhưng là xuất hiện ở rồi ngọn núi nhỏ này trong cốc. Cầm đầu người đàn ông trung niên nhìn một cái trong sơn cốc mọi người, khẽ mỉm cười, quay đầu hướng về phía bên cạnh thanh niên nói: "Nhiều như vậy đạo hữu đều tại đây mà, nhị đệ, xem ra chúng ta tới đúng thời điểm a." Thái Dương Tinh Đế Tuấn: "Gặp qua các vị đạo hữu." Người tới nhưng là Thái Dương Tinh lên mang bầu mà ra Đế Tuấn, Thái Nhất hai huynh đệ. Hai người này bẩm Thái Dương chân hỏa mà sinh, hơn nữa kèm thêm trọng bảo, Đế Tuấn chính là hai món cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Thái Nhất thì càng là không được, bạn sinh chí bảo chính là tam đại khai thiên chí bảo một trong hỗn độn chung. Nếu bàn về chiến lực, này huynh đệ hai người tuyệt đối coi như là hồng hoang nhất đẳng đại năng. Hơn nữa, này huynh đệ hai người từ trước đến giờ cũng tự cao tự đại. Hơn nữa thường có dã tâm, tùy tiện sẽ không đem người coi ra gì. Mà nhìn đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất đến, nữ oa hơi hơi cau mày. Đầu tiên là Tam Thanh, lại vừa là Đế Tuấn, Thái Nhất hai huynh đệ. Mặc dù là chính mình phát hiện trước nhất rồi trong sơn cốc này dàn dây hồ lô, thế nhưng dưới mắt xem ra, huynh trưởng không ở, chính mình ngược lại thì thành yếu nhất thế nhất phương. Bất quá, tốt tại hồ lô này có tới 7 cái. Trong đó có tới 6 cái thành phẩm, 6 người các lấy một cái, cái cuối cùng phân cho Tam Thanh môn hạ, vấn đề hẳn không lớn, nhưng mà, hôm nay phảng phất thượng thiên chính là muốn thành tâm cùng nữ oa đối nghịch tựa như. Nàng mới vừa nghĩ như vậy, nhưng lại thấy ngoài cốc một đạo hồng quang né qua, một tên hồng bào đạo nhân nhưng là lại xuất hiện ở trong sơn cốc. Một cái hòa khí thanh âm cũng vang lên theo. Các vị đạo hữu mạnh khỏe à? Cũng còn khá, lão đạo ta tới không tính là muộn. Nếu không này cơ duyên vô cùng to lớn sẽ phải bỏ qua rồi. Người tới một mặt cười tủm tỉm nói ra. Một phen đến, không là người khác, chính là kia trong Tử Tiêu Cung chủ động nhường chỗ ngồi. Hồng Hoang xưng tên người hiền lành, Hồng Vân, mà Hồng Vân vừa tới, dàn dây hồ lô liền hoàn toàn khô héo. Hái thời điểm đã đến. Cùng lúc đó, dàn dây hồ lô lên cái kia hồ lô màu đỏ càng là ánh sáng phóng khoáng. Thấy vậy, Hồng Vân khẽ mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Chư vị cũng nhìn thấy, cái này hồ lô đỏ cùng lão đạo ta có đại cơ duyên. Không biết chư vị có thể hay không bán lão đạo một bộ mặt, đem này hồ lô đỏ nhường cho lão đạo. Nghe vậy, tại chỗ mấy người cũng không có mở miệng phản đối. Không nói hồ lô này là bởi vì Hồng Vân trình diện rồi mới hoàn toàn thành thục, mà dưới mắt này hồ lô đỏ chỗ hiện ra dị tượng là cá nhân cũng nhìn ra được cái này hồ lô đỏ cùng Hồng Vân tồn tại liên hệ cực lớn. Loại cơ duyên này nếu là đoạt vậy hơn phân nửa chính là sinh tử thù. Huống chi, dứt bỏ chuyện này không nói, giống như Hồng Vân loại này người hiền lành tại 7 cái trong hồ lô đòi hỏi một cái, phỏng chừng cũng không có mấy người sẽ phản đối. Mặc dù nói Hồng Vân làm việc có chút không quả quyết, thế nhưng người hiền lành danh tiếng cũng không phải là tới uổng. Cho dù không nói danh tiếng, chỉ là Hồng Vân tại trên hồng hoang khắp nơi kết giao kia một đám đại năng, chính là một cỗ không nhỏ ảnh hưởng lực. Chỉ là, nếu là Hồng Vân hái đi một cái hồ lô, như vậy, hồ lô cũng chỉ có 6 cái rồi. Hơn nữa, trong đó còn có một cái hàng nhái giòm. Bất kể nói thế nào, thấy không người phản đối, Hồng Vân tiến lên hái được kia hồ lô màu đỏ. Bất quá, mặc dù là người hiền lành, thế nhưng Hồng Vân cũng rõ ràng cảm thấy trong sơn cốc này bầu không khí không đúng. Vì vậy, hái được hồ lô sau đó, Hồng Vân cười ha hả, theo thứ tự nói lời từ biệt sau đó liền chạy trốn. Mà Hồng Vân rời đi sau đó, trong sơn cốc bầu không khí nhưng là càng thêm ngưng trọng. 6 cái hồ lô, 7 người, đã định trước một người không có, một người lấy thứ phẩm. Không biết tại sao, Diệp Huyền giờ phút này nhưng là hơi có chút lo lắng nữ oa. Sau một hồi trầm mặc, nhưng là Thái Nhất đầu tiên phá vỡ yên tĩnh, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, nhìn chung quanh một vòng mọi người, cất cao giọng nói, nếu chư vị cũng không chịu mở miệng trước, kia Thái Nhất liền nói trước, huynh đệ của ta hai người cũng không tham lam, kia ra vàng hồ lô và lục bì hồ lô cùng ta huynh đệ hai người hữu duyên. Các vị đạo hữu có thể có ý kiến gì? Nghe được Thái Nhất nói như vậy, lão tử vẫn là một bộ lão thần gắn ở dáng vẻ. Không nói một lời, mà nữ oa nhưng là mặt lộ hơi giận vẻ. Bất quá, đứng ở Diệp Huyền bên cạnh Thông Thiên nhưng là khinh thường giễu cợt một tiếng. Nghe tiếng, Diệp Huyền trong lòng sững sờ. Âm thầm truyền âm hỏi Thông Thiên đạo. Sư phụ, thế nào? Vì sao bật cười? Thái Nhất nói có gì không đúng sao? Nghe vậy, Thông Thiên nhàn nhạt liếc Thái Nhất liếc mắt, truyền âm cho Diệp Huyền giải thích. Đồ nhi, nhìn kỹ, không sai, này linh bảo thật có duyên phận nói đến. Cũng tỉ như Hồng Vân mới vừa lấy đi cái kia ra đỏ hồ lô. Chính là cùng hắn tồn tại đại cơ duyên. Loại này linh bảo nếu là người khác đoạt, như vậy tất nhiên sẽ trở thành sinh tử địch. Thế nhưng, duyên phận nhưng lại chia làm hai loại. Loại trừ Hồng Vân cùng kia ra đỏ hồ lô ở giữa cái loại này đại cơ duyên ở ngoài. Còn có một loại cơ duyên. Người xem kia tử kim hồ lô. Chính là cùng đại huynh tồn tại khí cơ dẫn dắt. Kia vỏ cam hồ lô. Cùng nhị huynh tồn tại khí cơ dẫn dắt. Cho tới kia ra vàng hồ lô. Chính là cùng Thái Nhất tồn tại khí cơ dẫn dắt. Loại trình độ này cơ duyên. Nếu là người khác đoạt. Cho dù sẽ không trở thành sinh tử địch, nhưng cũng sẽ kết làm nhân quả. Cho tới kia còn lại ba cái hồ lô, mới thật sự coi như là người có duyên có. Nói cách khác, chính là vật vô chủ. Người nào cướp được tính ai, tuyệt sẽ không kết làm nhân quả gì. Vì vậy, đại huynh, nhị huynh, cùng với kia Thái Nhất, các được một cái hồ lô. Đây cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện. Tại chỗ phỏng chừng không người sẽ bởi vì một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền cùng đồng cấp đại năng kết làm nhân quả. Vì vậy, hiện tại mấu chốt, chính là kia còn lại ba cái hồ lô. Ba cái hồ lô, lại có Đế Tuấn, người ta thầy trò, nữ oa, bốn người muốn phân, như vậy làm như thế nào phân? Vì vậy, Thái Nhất mới vừa rồi mà nói mục tiêu tựu tại này rồi. Ba cái hồ lô. Người ta thầy trò hai người lấy một cái thành phẩm không tính quá mức chứ. Cứ như vậy có thể cũng chỉ còn lại có một cái thành phẩm. Một cái thứ phẩm rồi. Thái Nhất mà nói chính là muốn mạnh mẽ đem chính mình cơ duyên và Đế Tuấn buộc chung một chỗ. Giúp Đế Tuấn mưu cầu một cái thành thục hồ lô. Hắn đây là tại hướng nữ oa làm áp lực. Thầy trò chúng ta không có vấn đề. Dù sao giữ chắc một cái thành phẩm hồ lô. Đương nhiên sẽ không ra mặt phản đối. Làm cái này ác nhân. Nhưng là, nữ oa nếu là cũng không phản đối. Cũng chỉ có thể cầm một cái thứ phẩm hồ lô. Thế nhưng, nếu là nàng phản đối mà nói. Liền muốn mạo hiểm cùng Đế Tuấn. Thái Nhất trở mặt mạo hiểm. Phục Hy lại không ở nơi này. Tính thế nào cũng là nàng thua thiệt. Bất quá, bất kể nói thế nào. Cái hồ lô này đằng tóm lại là nữ oa phát hiện trước nhất. Vì một món chính là tiên thiên linh bảo như vậy phô trương thủ đoạn. Hai người này, nhưng là làm có hơi quá. Vi sư xem thường, cho nên diễu cợt. Nghe vậy, Diệp Huyền hướng nữ oa nhìn. Chỉ thấy nàng mặc dù mặt mang tức giận, nhưng xác thực như Thông Thiên theo như lời cũng không nói lời phản đối. Đế Tuấn Thái Nhất hai người lấy hồ lô. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là sau đó lấy. Lúc này, dàn dây hồ lô lên cũng chỉ còn lại có một cái hồ lô màu xanh. Cùng cái kia màu xanh ra trời thứ phẩm rồi. Lúc này, Thông Thiên thấy vậy muốn đi tới đem hồ lô lấy. Thế nhưng, Diệp Huyền nghĩ ngợi phút chốc, vẫn là lên tiếng. Sư phụ, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.